Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 245-45. Vô Tương Sơn Mạch yên lặng thản nhiên, tự thành một mảnh tiểu thiên địa, nơi này thời tiết vĩnh viễn sáng sủa đến gãi đúng chỗ ngứa. Màu nguyệt bạch thảo nguyên thượng thường thường truyền ra sàn sạt thảo diệp thanh. Màu xanh lục sương mù dày đặc mang theo viễn cổ truyền lưu bừng bừng sinh cơ. Phiêu đãng ở sơn mạch chung mỗi một góc, xa xa xem ra. Như là từng điều màu xanh nhạt giải lụa. Đem vô tương sơn mạch cập nguyệt bạch thảo nguyên ôn nhu mà vờn quanh, ha ha ha, một đạo không hài. Hòa thanh thúy nam đồng thanh đánh vỡ trong núi bình tĩnh. Non nớt thanh âm lược hiện hưng phấn. Không được quanh quẩn ở chủ phong trận văn dày đặc quảng trường phía trên. Dịch tà, người quá ngốc láp, ta vẫn luôn tránh ở huyền nguyên điện nột. Người cư nhiên cả một đêm cũng chưa tìm ta. Ha ha ha, một cái ăn mặc màu trắng nhất giai siêu phẩm phòng ngự phục tiểu đồng tử. Một bên đánh ngáp một bên mạnh mẽ làm bộ có tinh thần. Từ huyền nguyên điện soạt một chút chui ra tới. Đứa nhỏ này sinh đến cực hảo xem. Trong trắng lộ hồng làn da, đen lúng liếng mắt to, chóp mũi hơi hơi có chút thượng kiều, cánh môi hồng đến khỏe mạnh đáng yêu, hắn sơ hai cái túi sách búi tóc. Đây là hắn thích nhất kiểu tóc, Phất Y nói, chỉ có như vậy mới có thể phụ trợ ra hắn đáng yêu. Hắn đối này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Phất Y lời nói đều là thật sự. Nhìn đến một người tiếp một người ngáp dịch chính. Bước chậm đi tới dịch tà bĩu môi. Không chút để ý nói. Nga, cư nhiên ở bên trong a. Khó trách ta không tìm được. Ai, tối hôm qua ngủ đến thật hương. Trong mộng còn nhìn đến Phất Y cho ta mua đùi gà đâu. Sơ đơn búi tóc dịch tà xuyên một thân màu đỏ xa dệt phòng ngự phục. Cùng dịch chính giống nhau đều là nhất giai siêu phẩm. Hắn gương mặt không giống dịch chính như vậy tròn vo. Tương phản thập phần thon gầy. Nếu là đại nhân còn nhưng nói là mảnh khảnh tú khí. Nhưng là một cái 4 tuổi nhiều hài tử. Khó tránh khỏi có vẻ có chút đơn bạc đáng thương. Nhưng hắn biểu tình phi dương. Ánh mắt đạm nhiên. Khóe miệng thường xuyên hơi hơi hướng về phía trước rát. Nhìn qua lại là một cái tự tin kiêu ngạo hài tử. Như vậy tiểu hài tử thường thường là ở an toàn thả tích cực hoàn cảnh chung lớn lên. Đối chính mình hết thảy đều tràn ngập tin tưởng, hắn ngữ khí kiêu ngạo. Chẳng sợ nói chính là cảnh trong mơ. Cũng tự hồ chắc chắn này sẽ trở thành sự thật, a. Dịch chính so với hắn tới muốn thiên chân rất nhiều. Vừa nghe lời này, liền cảm thấy có chút ủy khuất. Phất Y cũng chưa đi ta trong mộng. Cũng chưa cho ta mua đùi gà. Lại nghĩ đến chính mình ở huyền nguyên điện nội chậm trễ cả một đêm. Tuy nói là thắng trốn miêu miêu, nhưng lại bỏ lỡ ngủ cùng nằm mơ a. Dịch tà nhìn đến hắn xuẩn hề hề bộ dáng, khóe miệng kiều đến lợi hại hơn. Quả nhiên là chính mình tương đối thông minh. Sớm biết hắn liền giấu ở huyền nguyên điện, bất quá là cố ý không đi tìm thôi. Hừ hừ, Phất Y lần này trở về khẳng định sẽ mang ta đi ra ngoài chơi. Ta liền phải mãn 5 tuổi láp, có thể chắc linh căn. Ta cũng muốn mãn 5 tuổi. Ta cũng muốn chắc linh căn. Dịch chính vội vàng mà vì chính mình nói chuyện. Sợ lạc hậu nửa bước. Phất Y nói ta cùng ngươi giống nhau đại. Nàng sẽ mang ta cùng nhau đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ liêu mở ra. Đối bên ngoài thế giới tràn ngập hướng tới. Bọn họ chỉ biết nơi này kêu chủ phong. Phất Y cư trú địa phương kêu ẩn kiếm phong. Lận bất khuất cư trú địa phương kêu vạn pháp phong. Bên ngoài màu nguyệt bạch thảo nguyên. Đã kêu nguyệt bạch thảo nguyên, bọn họ không biết nơi này vì sao liền 4 người. Nho nhỏ đầu cũng tưởng không được nhiều như vậy. Chỉ ngẫu nhiên sẽ nghe Phất Y nói. Nơi này là một cái an toàn địa phương. Đãi bọn họ trưởng thành. Liền dẫn bọn hắn đi bên ngoài xem náo nhiệt. Đến nỗi bên ngoài là nơi nào. Bọn họ đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, Phất Y đi rồi 3 ngày. Nàng như thế nào còn không trở lại nha? Dịch chính dựa lưng vào cao cao ngạch cửa, ngồi ở huyền nguyên điện cửa, một đôi tiểu béo tay chống đỡ cằm, nhìn phương xa lẩm nhẩm. Không phải nói tốt chỉ đi 2 ngày sao, đều nói là đi cho ta mua đùi gà sao? Dịch Tả Ấu Trĩ mà muốn khoe ra chính mình cảnh trong mơ. Dù sao mỗi lần đi ra ngoài, Phất Y đều sẽ mua đùi gà trở về. Này liền thuyết minh hắn đã học xong ở cảnh trong mơ tiên đoán, tiểu tà. Ngươi sẽ là cái gì linh căn a? Dịch Chính Lực chú ý rời đi đến bay nhanh. So với đùi gà, hắn càng hy vọng có thể tu luyện. Phất Y nói ta có thể là mộc linh căn. Dịch Tà không biết Phất Y tại sao lại như vậy nói. Nhưng hắn luôn luôn tín nhiệm nàng. Dù sao nàng nói cái gì chính là cái gì đi. Liền tính cuối cùng không phải mộc linh căn, kia cũng tuyệt đối không phải Phất Y không bản lĩnh, là hắn trường sai rồi, ngao. Phất Y trước nay liền không cùng nói ta cái này. Dịch Chính có chút ảo não. Mỗi lần hắn dò hỏi việc này, Phất Y đều là một bộ buồn rầu bộ dáng. Đối hắn nói, đừng có gấp nha. Đến lúc đó sẽ biết. Dù sao ngươi là có thể tu luyện, bọn họ từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Nhưng đối nơi này biết rất ít. Phất Y cùng Lận Bất Khuất tùy ý bọn họ tùy ý đi bộ. Mặc kệ muốn đi nơi nào, đều có thể ngồi phi kiếm hoặc đĩa bay soạt một chút đến. Chính là từng tòa ngọn núi thật sự quá lớn. Liền tính ở bên trong chạy thượng cả ngày cũng chạy không đến giữa sườn núi. Hai đứa nhỏ đều đối ngự. Khí phi hành có vô hạn hướng tới. Còn có Phất Y kiếm, Lận Bất Khuất pháp thuật. Cùng với này hai cái đại nhân hoàn toàn không cần ăn cái gì ngủ. Dựa thiên địa linh khí là có thể sống được hảo hảo, ai nha. Lận Bất Khuất tới, Dịch Chính nhìn đến linh quang rừng ở quảng trường phía trên. Tạch mà đứng dậy, bước béo chân cộp cộp cộp chạy qua đi, Dịch Tà không chút hoang mang đi theo phía sau. Đi đến Lận Bất Khuất trước người hành lễ, ăn cơm. Lận Bất Khuất từ túi chữ vật lấy ra một nồi cấp thấp linh gạo ngao chế cháo. Một chồng làm được tiểu xảo đáng yêu con thỏ màn thầu. Cùng với một ít ngon miệng tiểu thái. Bãi ở thời khắc bị ở túi chữ vật bàn dài thượng làm hai đứa nhỏ ăn, nhìn đến bọn họ ăn nháo. Lận Bất Khuất trong lòng một trận ủy khuất. Mấy năm nay, hắn thật sự là quá khó khăn, đại sư tỷ là cái chỉ lo chơi mặc kệ sự nhân vật. Cả ngày mang theo hài tử đầy khắp núi đồi điên chạy. Đại nhớ tới hài tử yêu cầu đầu uy mới đi hôi tinh vực phàm tục mua đồ ăn. Đãi nàng trở về, hài tử đều mau đói hôn, hắn đành phải gánh khởi trọng trách. Suốt đêm nghiên đọc 99 cái linh thiện ngọc giàn. Ra ngoài mua sắm đại lượng thích hợp nuôi nấng đứa bé đồ ăn. Cần cù chăm chỉ đem tâm đắc biến thành thật thao. Thiêu lạn 50 khẩu phàm tục nồi sắt sau. Rốt cuộc phát hiện lẩu niêu mới là ngao cháo tuyệt hảo đồ vật lại sau lại. Hắn đường đường pháp tu thế nhưng trở thành dốc lòng linh thiện đầu bếp. Làm chút khả khả ái ái tiểu màn thầu quả thực không nói chơi. Ai ngờ đại sư tỷ không chỉ có không bội phục hắn thiên tư thông minh. Còn chỉ vào hắn cười ha ha. Nói hắn đường đường bảy thước nam nhi lại có một trái tim thiếu nữ. Cái này kêu tiếng người sao? Nếu không phải đại sư tỷ chính mình không có tâm, hắn như thế nào lưu lạc đến như vậy nông nỗi? Hắn thật sự quá khó khăn, còn hảo hai đứa nhỏ thích ăn. Làm hắn có loại cùng tu luyện bất đồng cảm giác thành tựu. Nhìn đến bọn họ nghiêm túc ngồi ở bàn dài biên, như là đối đãi chân quý chi vật giống nhau chậm rãi lấy dùng. Lận Bất Khuất liền giác chính mình ngày qua ngày vất vả cũng không phải uổng phí, vèo nơi xa truyền. Đến tiếng xé gió dẫn tới một lớn hai nhỏ động tác nhất trí sau này nhìn lại. Phất Y dẫm lên trầm vụ bay nhanh mà đến. Tay trái xách theo một con lá sen gà nướng. Tay phải xách theo hai xuyến đường hồ lô. Hấp tấp đuổi tới chủ phong quảng trường phía trên. Phất Y, người rốt cuộc đã về rồi. Ấu Trĩ, Dịch Chính vội vã mà chạy tới. Dịch Tà vẫn cứ bảo chỉ thơ ấu lão thành khí chất. Chẳng qua chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh. So vừa mới tích cực nhiều, Lận Bất Khuất đang muốn đứng dậy khoe ra một phen trù nghệ lại có tiến bộ. Kết quả liền nghe Dịch Chính lẩm bẩm đối Phất Y nói. Cháo cùng màn thầu thật sự không thể ăn a Phất Y. Ta về sau có thể chỉ ăn đùi gà cùng đường hồ lô sao? Ngoặc kép, hết chương.